Chẳng lẽ Chu Hằng thật sự đã tiến vào Ích Địa cảnh sao? Hắn thì thào nói. Chuyện này thật khó có thể tin. Nếu như là thật, vậy Chu Hằng từ sơ phân cảnh đến Ích Địa cảnh mất bao nhiêu lâu? Đây tuyệt đối là tốc độ đột phá nhanh nhất từ trước tới nay. Bất kỳ thiên tài nào cũng phải ngả mũ thán phục trước kỷ lục này. Nhưng mà nếu Chu Hằng vẫn là sơ phân cảnh, Hàn Thương Quốc sẽ để cho hắn xuống chẳng hay sao? Cho dù biết là thua cũng không nên dọa người như thế chứ. Chiến đấu lập tức bắt đầu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sẽ bày ra thôi. Lực lượng kinh khủng tràn ra. Hai đại khai thiên cảnh mạnh mẽ va chạm với nhau. Bọn họ cũng không bảo lưu thực lực, bởi vì người thắng trong số bọn họ chắc chắn nghiền ép gà Ích Địa cảnh khác. Chuyện này đã chắc chắn thắng lợi rồi. Bởi vậy, đây là quyết chiến bắt đầu trước thời hạn. Lão Phu không muốn khi dễ tiểu bối, ngươi nhận thua đi. Đối thủ của Chu Hằng là một lão nhân 60, tu vi đã đạt tới Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong, khí tức hùng hậu, tràn đầy uy nghiêm khiến người ta thần phục. Chu Hằng cười cười, nói, tại hạ cũng không muốn bắt nạt người già, ngươi vẫn nên nhận thua đi. Không ít người lập tức bật cười. Chiến lực Chu Hằng có mạnh hay không là một chuyện khác, nhưng mà miệng lưỡi tiểu tử này cũng thật độc. Ngay cả cường giả Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong cũng dám trêu chọc. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lão già kia hừ một tiếng, vươn tay phải nói, lão phu chấp ngươi một tay. Chu Hằng hết sức lo sợ gật đầu, vẻ mặt chân thành. Nếu như hắn không lên tiếng trực tiếp ra tay, như vậy mọi người đều cho rằng hắn chiếm tiện nghi này. Nhưng mà hắn còn cố tình tạ ơn, ngược lại có vẻ rất giả dối, dường như đang diễn trò vậy, lập tức khiến mọi người cười ồ lên. Hai người bọn họ tuy rằng chưa đấu, nhưng mọi người cũng không để ở trong lòng, dù sao mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng khẳng định đều bị cường giả khai thiên cảnh giơ tay trấn áp, không có một chút trì hoãn, chỉ biết múa mép khua môi. Lão nhân sắc mặt giận dữ. Mặc dù hắn là Ích Địa tam trọng thiên, nhưng mà đã kẹt lại ở tam trọng thiên đỉnh phong hơn 200 năm, có hy vọng trong vòng 50 năm đột phá khai thiên cảnh. Bởi vậy, từ trước đến nay hắn hết sức tự phụ, trong lúc mơ hồ đã sánh mình với cường giả khai thiên cảnh rồi, cho nên rất không vui với hành vi không lớn không nhỏ này của Chu Hằng, cũng coi như bị người ra sức khiêu khích. Hắn ngang nhiên ra tay, tay phải mở ra, dẫn động linh khí thiên địa hóa thành một bàn tay to màu xám hung hăng vỗ xuống Chu Hằng. Một chưởng này hắn không dùng toàn lực, không gian đan điền gấp 3 lần Ích Địa tam trọng thiên bình thường, cho nên chiến lực của hắn đáng sợ vô cùng. Kình phong rít gào, thanh thế động thiên. Không hổ là Lại Hành Vân, Ích Địa tam trọng thiên cường đại nhất Bạch Điện quốc, có thể coi là đứng đầu trong Ích Địa cảnh. Một chiêu có thể thủ thắng. Đáng tiếc hắn bị Ích Địa cảnh hạn chế quá lâu, nếu như có thể đột phá đến khai thiên cảnh, như vậy hiện tại tuyệt đối có thể xếp ngang hàng với cường giả khai thiên cảnh này. Bàn tay to màu xám cho nhanh chóng đập xuống, phạm vi bao phủ ít nhất 10 trượng. Chu Hằng thét dài một tiếng, tay phải đấm ra, đấm thẳng bàn tay to trên bầu trời. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay to màu xám cho lập tức bị đánh tan. Sóng khí cuồng bạo chấn ra, chấn cho rất nhiều người chật vật lui ra phía sau, ít nhất phải là Ích Địa cảnh mới có thể đứng vững tại chỗ. Cho bụi tản ra, Chu Hằng và Lại Hành Vân đứng cách nhau 10 trượng, Chu Hằng ung dung mỉm cười, mà Lại Hành Vân vẻ mặt thận trọng hơn rất nhiều, nét mặt già nua âm trầm, trong ánh mắt không ngừng biến đổi. Đây là tình huống gì? Chu Hằng không ngờ không bị trưởng kia đánh cho trọng thương, làm sao có thể? Chẳng lẽ tên này cũng không phải là Ích Địa nhất trọng thiên, mà là nhị trọng thiên, tam trọng thiên? Nhưng như vậy cũng quá khoa trương đi, tiểu tử này huyết khí tràn đầy, rõ ràng còn rất trẻ, tuyệt đối không thể vượt qua 50 tuổi. 50 tuổi Ích Địa nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Xít, quá yêu nghiệt đi. Không phải Ích Địa tam trọng thiên, chỉ là Ích Địa nhất trọng thiên. Đúng vậy, chỉ là không gian đan điền tiểu tử này hơn xa người thường, cho nên mới có lực lượng đối kháng với Ích Địa tam trọng thiên. Không phải chứ, không không gian đan điền của Lại Hành Vân rõ ràng đã lớn gấp 3 lần ích địa tam trọng thiên thông thường, mà Chu Hằng mới là ích địa nhất trọng thiên lại có thể chống lại hắn. Vậy không gian đan điền của hắn lớn cỡ nào? Đúng là một quái vật. Mọi người ai cũng nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều kinh ngạc, mà Phương Hà Thanh lúc này mới phản ứng. Hôm qua Chu Hằng nói không sai, hắn đúng là muốn lên tràng so đấu, chỉ là mình không tin mà thôi. Hắn cười khổ một tiếng, Chu Hằng yêu nghiệt như thế, nếu hắn nói rõ ra thì cần gì mình lại muốn hắn làm tùy tùng. Mị lực nhân cách của hắn rất lớn, nhưng lớn hơn nữa cũng không lớn tới mức khiến cao thủ ích địa cảnh làm tùy tùng cho mình. Phương Hy Văn lại trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn há hốc lên, chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp của mình nóng lên. Hôm qua nàng đã rất kinh ngạc về Chu Hằng điều kiện khai ra ích địa cảnh A, đó là đại nhân vật cùng ngồi cùng ăn với Phương gia lão tổ, nàng chỉ có thể nhìn lên mà thôi, giả vờ giả vịt. Lại Hành Vân hừ lạnh nói, tay trái vẫn chắp sau lưng, tay phải lại động, lại lần nữa đánh về phía Chu Hằng. Một trưởng vừa rồi hắn chỉ tùy ý đánh ra, nhưng nếu Chu Hằng có được lực lượng cùng hắn không chênh lệch lắm, như vậy hắn sẽ thật sự nghiêm túc đối đãi. Đối với võ giả mà nói, lực lượng quan trọng nhất, nhưng lực lượng cũng không đại biểu cho toàn bộ chiến lực, kỹ xảo, kinh nghiệm. Chu Hằng khí huyết vô cùng tràn đầy, hiển nhiên còn rất trẻ, cho dù lực lượng có thể chống lại hắn, nhưng kỹ xảo, kinh nghiệm thì sao? Phong Vân Tế Hội, hắn hét lớn một tiếng, bàn tay to lại đập xuống, kình khí tạo thành một con thanh long và một con bạch hổ đang giống giận. Vân từ rồng, gió từ hổ, cho nên đặt là Phong Vân Tế Hội. Đây là võ kỹ mạnh nhất của Lại Hành Vân, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận, phải tốc chiến tốc thắng thắng Chu Hằng, nếu không mặt mũi của hắn cũng mất sạch. Mặc kệ Chu Hằng yêu nghiệt như thế nào, hắn chung quy chỉ là ích địa nhất trọng thiên, hơn nữa còn quá trẻ. Lại Hành Vân dù thế nào cũng không chấp nhận chuyện đối phương có thể với cùng ngồi cùng ăn với mình. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, lão gia hỏa này nếu như không biết xấu hổ, như vậy chỉ có thể vận dụng quyền đầu để giáo huấn. Hoa sen tám màu, hiện. Lập tức, một đóa hoa sen nhìn qua xinh đẹp vô cùng đột nhiên hình thành trên tay Chu Hằng, sau đó xoay tròn nhanh chóng phóng lớn lên, bắn về phía long. Hổ đang xoay quanh bàn tay to, lại một tiếng nổ lớn vang lên, võ giả cấp bậc dưới ích địa cảnh đều tạm thời mất đi thính giác, trong tai chỉ còn tiếng gầm rú đáng sợ vang vọng, mà mặt đất lại giống như khiêu vũ vậy, từng đợt sóng nối tiếp nhau nổi lên, mà một đạo nhân ảnh cũng theo sóng khí bắn ra ngoài, ở trên trời vẽ ra một đường cong, thình thịch rơi trên mặt đất, khiến mọi người cảm thấy khó có thể tin là người bị đánh văng không phải là Chu Hằng, mà là Lại Hành Vân. Tại sao có thể như vậy? Lại Hành Vân vừa rồi đã dùng ra tuyệt chiêu A, dưới tình huống toàn lực ứng phó, không ngờ bị Chu Hằng đánh bay. Đây là tình huống gì? Chu Hằng vẫn còn là người sao? Lại Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bắn ra, thân hình nằm ngang bay về phía Chu Hằng, hai tay cuồn cuộn vũ động đánh ra kình phong đáng sợ. Toàn bộ hóa thành mãnh hổ, thanh long, từng con phẫn nộ gào thét đè tới Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, ra vẻ ngạc nhiên nói, không phải nói chấp ta một tay sao? Chấp cái muội ngươi à? Lại Hành Vân thẹn quá hóa giận, lúc đầu hắn quả thật không để Chu Hằng vào mắt, nhưng mà ai nghĩ tên trẻ tuổi này lại có được chiến lực đáng sợ như vậy, giờ còn dùng một tay nữa, đừng nói là thủ thắng. Tuyệt đối sẽ bị đánh bại vô cùng thê thảm. Hắn giận dữ hét lên mà không đáp, chỉ đẩy hai tay ra. Phong Vân điên cuồng gào thét. Ngươi rõ ràng không nên mang họ lại, phải gọi là xấu tính mới đúng. Chu Hằng cười to, quyền phải màu vàng đánh ra. Tay trái lại đánh ra một đóa hoa sen tám màu nghênh đón Lại Hành Vân. Tiểu bối mồm miệng điêu ngoa. Lại Hành Vân hận không thể đem Chu Hằng bầm thây vạn đoạn. Có đôi khi cừu hận thình lình xuất hiện, không sao nói rõ được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người kịch liệt giao chiến, khiến Chu Hằng có chút chú ý là, Lại Hành Vân cũng nắm giữ thế, bởi vậy hắn không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Tuy nhiên ở trên lực lượng vẫn là hắn mạnh hơn, hoàn toàn áp đảo lại Hành Vân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, tái chiến khai thiên cảnh, tiểu tử này cũng quá hung tàn đi. Mọi người không biết nói gì cho phải, Chu Hằng mới bao nhiêu lớn, từ khí huyết tràn đầy của hắn mà xem thì không quá 50 tuổi. Vậy tính ra hắn tiến vào ích địa cảnh mới được vài năm, nhưng mà không ngờ có thể áp đảo Lại Hành Vân nhãn hiệu lâu đời. Lại Hành Vân là ai? Đây chính là đệ nhất nhân trong ích địa cảnh Bạch Điện Quốc. Thậm chí rất nhiều người còn đặt hắn song song với khai thiên cả nhà. Chỉ kém bước một bước nữa là có thể phá được cảnh giới này. Mà hắn còn nắm giữ thế, một khi tiến vào khai thiên cảnh, như vậy trong cường giả khai thiên cảnh cũng có thể ngồi trước hạng ba. Nhưng mà Giang Sơn thay đổi, người mới xuất hiện, hiện giờ lại chạy ra một tên yêu nghiệt. Vinh muội Phương Hà Thanh đều kinh ngạc trố mắt, nhất là Phương Hà Thanh. Hắn nhận thức Chu Hằng càng sâu, thì càng khó tin thành tựu bây giờ của Chu Hằng, nên biết rằng mới mấy tháng trước Chu Hằng vẫn còn là sơ phân cảnh A. Không phải sơ phân tam trọng thiên, mà là vừa mới tiến vào sơ phân nhất trọng thiên chưa được bao lâu. Yêu quái, đúng là yêu quái. Trong lúc mọi người hô to hô nhỏ, Chu Hằng cường thế tiến công, lực lượng của hắn vốn mạnh hơn Lại Hành Vân. Hoa sen tám màu lại tương đương với võ kỹ thiên cấp trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, uy lực vô cùng cường đại. Lại Hành Vân lúc đầu còn có thể đón đỡ, nhưng sau khi Chu Hằng toàn lực đánh ra, hắn đã hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể không ngừng lui, tránh, tránh, tránh. Nhưng mà so tốc độ với người có được tấn vân lưu quang bộ như Chu Hằng không phải là tự rước nhục sao? Thình thịch, trên mặt hắn trúng một quyền. Thình thịch, ngực hắn trúng một quyền. Thình thịch, bụng hắn bị đánh một quyền. Đáng thương cho vị cường giả đệ nhất nhân trong ích địa cảnh này. Ở trước mặt Chu Hằng không ngờ lại giống như bao cát vậy. Từ lúc bị trúng quyền đầu tiên, thì vận mệnh chỉ biết chịu đòn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng quyền ra như mưa, bạo động kinh thiên. Lão phu nhận thua. Lại Hành Vân lộ ra vẻ sầu thảm nói. Khuôn mặt già nua vô cùng xa xút. Võ giả cũng không e ngại thất bại. Một đường thuận lợi chỉ thắng không bại. Ngược lại bất lợi cho đột phá cảnh giới. Bị đánh bại thì sợ cái gì. Ngày sau thắng lại là được. Đây là một loại tôi luyện. Nhưng mà Chu Hằng quá trẻ tuổi. Hơn nữa cũng quá cường đại. Đối thủ như vậy làm sao mới thắng được đây. Chuyện này giống như một bóng dâm phủ xuống tâm hồn Lại Hành Vân. Hơn nữa cũng là bóng dâm vĩnh không thể tiêu tán. Hắn vốn đang kém một bước là có thể đột phá khai thiên cảnh, nhưng bây giờ tâm linh bị đả kích rất lớn, chỉ sợ vĩnh viễn không bước qua được bước này. Hắn đã mất đi lòng tự tin. Chu Hằng thu tay mà đứng. Kỳ thật hắn cũng chỉ muốn dốc toàn lực chiến một trận mà thôi. Đáng tiếc Lại Hành Vân căn bản không ép hắn ra hết toàn lực được. Về phần đối phương chịu đả kích hay không đả kích hắn không tâm. Đây là khảo nghiệm tâm tính với mình. Không qua được, vậy tính là tâm tính còn kém. Cho dù miễn cưỡng tiến vào khai thiên cảnh, nói không chừng ngày sau cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả kia cũng không phải đơn giản như tu vi đình trệ. Trận chiến này, Chu Hằng dùng lực lượng cường bạo nhẹ nhàng thắng lợi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đúng là yêu nghiệt. Tiểu tử này thậm chí có thể xưng là nửa bước khai thiên cảnh. Ta vừa mới thăm dò được một tin tức, tiểu tử kia còn chưa đầy 20 tuổi. Cái gì, ngươi đang nói giỡn sao? 20 tuổi tiến vào ích địa cảnh, đó cũng không phải không có, nhưng mà mới vừa vào ích địa cảnh có thể lực áp ích địa tam trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí còn là Lại Hành Vân gần như cùng giai vô địch, như vậy cũng quá kinh người đi. Đáng tiếc đối thủ kế tiếp của hắn là khai thiên cảnh. Đây là đại cảnh giới nghiền ép, bất kể hắn yêu nghiệt như thế nào cũng không thể bù lại chênh lệch lớn như vậy. Cảnh giới càng cao, chênh lệch thực lực đại cảnh giới càng lớn, có lẽ chỉ có sơ phân cảnh nghịch thiên có thể chiến ích địa cảnh, nhưng dù ích địa cảnh yêu nghiệt hơn nữa ở trước mặt khai thiên cảnh chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mọi người nghị luận ầm ĩ một hồi, mặc dù đều vạn phần coi trọng thực lực, tiềm lực của Chu Hằng, nhưng vẫn không có người nào xem trọng. Trận chiến kế tiếp hắn có thể thắng lợi, mà chiến đấu giữa hai đại khai thiên cảnh lại tiêu hao ngoài dự liệu, hoàn toàn không giống Chu Hằng áp đảo lại Hành Vân. Hai người bọn họ thực lực tương đương, tuyệt chiêu nhiều lần xuất hiện nhưng lại khó phân cao thấp. Hai người đều biết chỉ cần ai thắng được trận này liền thắng được trận cuối cùng, lấy được một thành sản lượng quặng mỏ linh thạch. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên cũng giống như Chu Hằng, An Nhược Trần, từ trong đó rút ra được mấy phần, coi như là tài sản riêng. Đây là một số lượng vô cùng to lớn, cho dù khai thiên cảnh đều động tâm. Bởi vậy, hai người đều không chút giữ lại, tuyệt chiêu có thể sử dụng tự nhiên dùng, ngay cả cấm chiêu không thể dùng đều ngoan thủ xuất ra, tự nhiên đánh nhau tóe lửa, không phân ra thắng bại không thôi, mà như vậy cũng chẳng khác nào trận chiến sinh tử. Đánh khoảng 7 tiếng, chiến đấu hai bên mới đi vào hồi kết, cuối cùng cường giả Thủy Nguyên Quốc thắng lợi. Chiếu theo quy định, người thắng lập tức chiến đấu. Tiểu tử, ngươi dám chiến một trận với bổn tọa? Cường giả khai thiên cảnh Thủy Nguyên Quốc kia nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng, từng khối cơ cuồn cuộn như nham thạch. Hắn tên là Lý Ngạo Bách, là khai thiên cảnh nhãn hiệu lâu đời của Thủy Nguyên Quốc. Đã bị vây ở cảnh giới khai thiên nhất trọng thiên cũng đã trên 100 năm, cũng nổi tiếng bạo ngược. Kết hợp với linh lực bản thân có thể phát huy ra lực lượng vượt qua khai thiên nhất trọng thiên, đây cũng là mấu chốt cuối cùng hắn chiến thắng. Hắn tự nhiên vạn phần khinh thường Chu Hằng, tuy rằng hắn khổ chiến 7 tiếng, nhưng đối phó với tiểu tử ích địa cảnh còn không phải dùng một ngón tay có thể nghiền chết sao. Có tiền bối chỉ điểm tự nhiên tại Hà Cầu còn không được, mời. Chu Hằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền thi lễ một cái. Vô luận là thực lực của đối phương hay là cảnh giới tu vi, Lý Ngạo Bách xứng đáng được một lễ này. Ha ha, cầu xin cũng vô ích. Bổn tọa chỉ đánh ra một chỉ. Tuy rằng Lý Ngạo Bách hao tổn linh lực rất lớn, nhưng mà chiến ý lại xông thẳng lên trời. Chiến thắng một võ giả cùng giai khiến chiến ý đại tăng. Hắn vươn một ngón tay điểm ra, vô cùng đơn giản, lại giống như một tòa núi cao sụp đổ, khiến cho người ta có áp lực không thể chắn được, tránh cung không tránh được, khó chịu khiến người ta muốn phun máu. Đây là áp chế tâm hồn, khai thiên cảnh tự nhiên đủ cảnh giới ảnh hưởng tới ích địa cảnh. Chu Hằng cười ngạo nghễ, áp chế tâm linh. Đùa gì thế, ngay cả thần long uy áp hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là uy áp của một khai thiên cảnh thì coi là cái gì. Hắn tế xuất hắc kiếm, tay trái lại xuất ra một đóa hoa sen 8 màu, sau đó hóa thành hoàng kim quyền, một kiếm, một quyền, một hoa sen, nghênh đón một chỉ kia. Mọi người đều ngưng mắt nhìn, tên này cũng quá trâu đi, lại dám chính điện đối cứng với cường giả khai thiên cảnh. Không ít người đã mắng Chu Hằng ngu xuẩn, nhưng mà có người nghĩ, dù sao hắn cũng thua, vì sao không thua chói mắt một chút, khí thế một chút. Cùng một khai thiên cảnh chính diện giao phong bị thua, vậy còn gì để tiếc nuối? Phương Hy Văn hai mắt đỏ lên, giống như mê muội nhìn chằm chằm Chu Hằng. Nàng vốn yêu huynh trưởng mình mãnh liệt, xem huynh trưởng là nhân vật kiệt xuất nhất trên đời, ngày sau tất thành đại nhân vật dẫn động phong vân. Nhưng cùng độ tuổi so với Chu Hằng thì chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Trong vòng 10 năm, có lẽ Phương Hà Thanh có hy vọng cùng ích địa cảnh chiến một trận. Trong vòng 50 đến 100 năm, có thể khiêu chiến với khai thiên cảnh. Nhưng mà khi đó Chu Hằng đã đạt tới trình độ nào rồi? Thiếu nữ Hoài Xuân tự nhiên sùng bái cường giả, người mạnh hơn Chu Hằng tự nhiên có rất nhiều, nhưng mà người nào mà không phải lão quái vật trên 100 tuổi? Nàng chỉ cảm thấy trong lòng như hươu chạy, hận không thể lập tức ngả vào lòng Chu Hằng, thậm chí quỳ dạp xuống dưới chân hắn, nói ra sự ngưỡng mộ của nàng. Đang lúc mọi người chú mục, Chu Hằng đánh ra kiếm, quyền, hoa sen đón đỡ một chỉ kia. Trong tiếng nổ lớn, ngón tay như ngọn núi kia bị đánh cho vỡ nát. Thân hình Chu Hằng trực tiếp xuyên qua công kích của Lý Ngạo Bách, giết tới hắn. Khuôn mặt mọi người đều co giật, một màn cũng quá khoa trương đi. Chu Hằng không ngờ oanh phá công kích của cường giả khai thiên cảnh. Cho dù Lý Ngạo Bách vừa mới trải qua một phen đại chiến, tiêu hao lượng lớn linh lực, cho dù một chỉ kia cũng không phát huy ra chiến lực vốn có của hắn, nhưng mà khai thiên cảnh chính là khai thiên cảnh, sao có thể dễ dàng oanh phá như vậy? Đối thủ lại chỉ là ích địa cảnh a. Người Hàn Thương Quốc đều vui mừng, nói không chừng Chu Hằng sẽ có hy vọng chiến thắng, mang về cho Hàn Thương Quốc một quặng mỏ linh thạch thì sao? 6 chiến toàn thua, chuyện này cũng quá mất thể diện đi, dù thế nào cũng phải thắng một trận chứ. Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền xanh cả mặt, Chu Hằng biểu hiện càng xuất sắc, bọn họ lại càng không vui. Mai Di Hương mạnh mẽ can thiệp, bọn họ căn bản không dám ra tay với Chu Hằng, mà hiện tại Chu Hằng cũng không có năng lực uy hiếp được bọn họ. Nhưng mà 2, 3, 5 năm sau thì sao? Chu Hằng yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó khai thiên cảnh có thể khốn hắn sao? Tiểu tử này vừa vào khai thiên cảnh, đã là tồn tại vô địch trong đại cảnh giới rồi. Chỉ sợ bọn họ đột phá đến khai thiên nhị trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ không thể ra tay với Chu Hằng, nhưng Mai Di Hương không quy định Chu Hằng không thể ra tay với bọn họ. Đến lúc đó Chu Hằng giết tới cửa, bọn họ tìm ai kêu oan đây? Hai đại khai thiên cảnh liếc nhau, cũng từ ánh mắt của đối phương nhìn ra vẻ chua xót. Có một nhân thật tiềm lực vô hạn như vậy là địch khiến bọn họ ăn ngủ không yên. Tiểu tử ngươi hay lắm. Trong mắt Lý Ngạo Bách lóe lên vẻ kinh dị, lập tức điểm ra một chỉ nữa, uy lực bạo tăng. Lực lượng kinh khủng trào lên, một chỉ này vượt qua trình độ Chu Hằng và Lại Hành Vân đối chiếc lúc trước. Mọi người vốn đã lui đủ xa, hiện tại lại tiếp tục lui nữa. Chu Hằng và Lý Ngạo Bách đứng cách nhau mười mấy trượng, gió núi thổi qua, tay áo hai người đều bay bay. Tiểu tử, bổn tỏa không thể không thừa nhận, lúc còn trẻ còn xa mới là đối thủ của ngươi. Lý Ngạo Bách cười ha ha, tuy nhiên, hôm nay không phải luận bàn tài nghệ, bổn tỏa nhất thiết phải thủ thắng, cho nên, bổn tỏa cũng chỉ có ỷ lớn hiếp nhỏ. Đại hán khôi ngô này hét lớn một tiếng, lập tức phong vân biến hóa. Thế giới trong cường giả khai thiên cảnh đã có trời và đất, có ảnh hưởng nhất định đối với thế giới chân thật. Ăn bổn tọa một quyền. Hắn hét lớn, một quyền đấm ra như cự thạch thét gào đánh xuống Chu Hằng, như sơn nhạc áp đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, may mắn thắng được Chu Hằng cũng không có ác cảm với hắn, ít nhất cường giả khai thiên cảnh này cũng coi như quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên, tự nhiên không có khả năng để Chu Hằng thoái nhượng, trận chiến này hắn quyết định toàn lực ứng phó. Hắn phải biết cực hạn của mình. Cửu U Băng Thiên Quyết. Tay trái Chu Hằng hương lên trời, thanh long huyết mạch phát động, cự quyền trên bầu trời lập tức bị băng bao bọc. Hàn khí tỏa ra đủ để khiến cho võ giả ích địa cảnh đóng băng trong nháy mắt. Ngũ hành liên hoa phá. Một đóa hoa sen tám màu lập tức sinh ra đánh tới cự quyền như núi băng kia. Thình thịch. Tiếng nổ như sấm, cho dù võ giả cấp bậc ích địa cảnh đều không tự chủ được bịt tai, uy thế quá mạnh mẽ. Bịt tai thì bịt tai, nhưng mà mắt vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ thấy bàn tay to của Lý Ngạo Bách bị mạnh mẽ nổ nát. Vô số băng tinh bắn ra, người bị đánh trúng khóc gào đau đớn. Xít, tiểu tử này lại phá một kích nữa của cường giả khai thiên cảnh. Không chỉ như thế, Chu Hằng xuyên qua bàn tay to của Lý Ngạo Bách, hắc kiếm xẹt qua, từng đạo kiếm thác nước đột nhiên sinh ra điên cuồng đánh tới đối phương. Thật sự đánh có đi có lại. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ đi, sao lại có người nghịch thiên như thế chứ? Thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Chu Hằng và Lý Ngạo Bách đánh giáp lá cà, hai người đều nắm giữ thế, giáp chiến không ai lỗ lãi. Bình thường cao thủ cảnh giới giống nhau so chiêu đều tránh cận chiến, bởi vì nó quá hung hiểm, rất có thể xuất hiện tình huống trọng thương thậm chí ngã xuống. Mọi người rất vất vả tu luyện được như vậy, cũng không phải vì muốn oanh liệt chiến một trận rồi chết. Bởi vậy, trừ phi có đại thù không thể hóa giải, nếu không không phân thắng bại mỗi người đều tự thu tay. Nếu không, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, vậy còn có bao nhiêu võ giả còn sống đây? Chỉ là Chu Hằng gan quá lớn, lại dám cùng cường giả khai thiên cảnh kiệt liệt cận chiến, đây chính là tình huống có chiến lực tương đối mới dám làm. Tiểu tử này không sợ bị Lý Ngạo Bách đấm cho thành thịt nát sao? Không giống với công kích pháp kỹ diễn hóa ra, cự trưởng kia đều do lực ngưng kết thành. Lực công kích cường đại, nhưng tuyệt đối không thể so được với nắm tay bao bọc linh lực. Giống như võ giả dùng linh lực bao bọc phàm khí có thể đánh chém địch nhân cùng cảnh giới vậy. Cận chiến là vô cùng nguy hiểm, mà Lý Ngạo Bách lại được xưng là kẻ thô bạo ngang tàng, dùng lực lượng đánh bừa với hắn không phải là thiếu não sao? Chu Hằng rất yêu nghiệt, có thể coi như vô địch trong ích địa cảnh, thậm chí có thể đánh bừa với khai thiên cảnh vài cái, nhưng mà đó cũng chỉ là vài cái. Chênh lệch giữa khai thiên cảnh và ích địa cảnh giống như trời và đất vậy, cũng không phải thiên phú có thể bù đắp được. Muốn cận chiến thì cần phải có chiến lực tương đương, nếu không trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Tiểu tử, ngươi đúng là to gan lớn mật. Lý Ngạo Bách cười ha ha, hắn thể chất mạnh mẽ, rắn giỏi kinh người. Chưa từng có võ giả cùng cảnh giới nào dám cận chiến với hắn. Nhưng bây giờ không ngờ bị một tiểu tử ích địa cảnh lấn đến gần giao thủ, một màn này đúng là mới mẻ. Thậm chí Chu Hằng còn hô hồi hắc kiếm, dùng hai nắm đấm oanh kích. Thình thịch, hai người quả đấm cùng nhau va chạm một lần, Chu Hằng lập tức bị đánh lui ba trượng, thân hình ở giữa không trung lộn lên 7-8 vòng mới đáp xuống đất, trên mặt hiện lên một vệt máu tươi, tay phải đã máu thịt bầy nhầy. Cùng Lý Ngạo Bách so lực lượng, khí lực, không phải là ngu xuẩn sao? Ha ha, toàn bộ tay phải tiểu tử này cũng bị phế rồi. Đó là tự nhiên, ai bảo tiểu tử này thật tưởng mình là thiên hạ vô địch, xứng đáng. Có vài người ghen tí Chu Hằng, lập tức nói bóng nói gió. Chu Hằng tay phải rung lên, da thịt rách nát đều nhao nhao rơi xuống, lộ ra xương ngón tay màu vàng óng, nhìn ra lại không bị thương chút nào. Sau khi xương cốt toàn thân hắn được lượng lớn kim loại cải tạo đã đạt tới trình độ ích địa cảnh, mà tay phải của hắn lại được tinh huyết phệ kim tộc hoàn toàn cải tạo, mức độ cứng rắn còn mạnh hơn một chút, tuyệt đối có thể so được với khai thiên cảnh. Chu Hằng gào to một tiếng, lại lần nữa nhào tới cận chiến, hắn cũng lười dùng huyết mạch lực khép lại vết thương trên tay, dù sao đánh bừa cũng sẽ bị thương lần nữa. Trong mắt Lý Ngạo Bách hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Làm một người thể chất mạnh mẽ, hắn tự nhiên cũng thích cận chiến, đáng tiếc không có mấy người dám đánh với hắn như vậy. Bây giờ thấy Chu Hằng dám lấn tới, tự nhiên khiến chiến ý hắn cuồng tăng, đánh một quyền, lại đánh một quyền. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người ngươi một quyền ta một quyền, không ai nhường ai, không có một tia mưu lợi, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể đánh nhau, hai người đều nắm giữ thế. Lại cận chiến cho nên hai người không thể tránh nhau được. Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tay phải Chu Hằng tuy rằng nhìn qua vô cùng thảm thiết, chỉ còn lại khung xương, nhưng mức độ rắn giỏi đủ mức khiến cho bất luận kẻ nào trố mắt. Không hỏng, không hủy, dường như là hoàng kim thật sự vậy, có thể trường tồn cùng 5 tháng. Xương cốt của người bình thường là màu trắng, tên này khẳng định tu luyện thối thể thuật gì đó mới khiến cho xương cốt biến thành màu hoàng kim. Đúng là nghịch thiên, hắn lại có thể đánh bừa với cường giả khai thiên cảnh. Đừng quên, Lý Ngạo Bách vừa mới trải qua một trận đại chiến, linh lực tổn hao nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra được vài thành lực lượng thôi. Ngay cả như vậy cũng khiến người ta không dám tin. Chu Hằng chiến đến phát cuồng, tay trái của hắn không cứng cỏi như vậy, chỉ còn cách không ngừng đẩy ra hoa sen 8 màu. Hoặc dẫn động cửu u băng thiên quyết, tay phải thì mạnh mẽ oanh kích, oanh kích, oanh kích. Trước mắt là một tòa nham thạch, nổ nát, núi cao cũng nổ nát. Đạo mà hắn theo đuổi là đạo vô địch, cho nên khí thế tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Cuồng chiến, Chu Hằng thét dài như sấm, chiến ý hoàn toàn bùng lên, 5 ngón tay tay phải tản ra ánh sáng vàng lóa mắt, không ngừng không làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Ngược lại có cảm giác vô cùng cao quý. Chỉ xét trên sinh mệnh mà nói, phế kim tộc ở trên xã nhân loại, mỗi người sanh ra đều có năng lực cắn nuốt kim loại, có thể đem khí lực lớn mạnh tới trình độ đáng sợ. Chủng tộc như vậy tự nhiên từ nhỏ đã có khí tức cao quý. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Hằng càng ngày càng cường thế, đánh cho Lý Ngạo Bách chân đứng không vững, bắt đầu từng bước lui về phía sau. Không phải Lý Ngạo Bách chiến lực không đủ, mà lúc trước hắn đại chiến hao phí quá nhiều lực lượng, lúc này nhiều nhất chỉ còn dư lại 2-3 thành thực lực. Vốn như vậy cũng đủ dùng để trấn áp một tên ích địa cảnh, nhưng mà ai ngờ hắn lại gặp phải Chu Hằng chứ. Chu Hằng đánh ra một quyền cuối cùng, kình lực đáng sợ xoáy quanh xương ngón tay vàng kim, tiếp đó không ngừng diễn hóa ra từng đạo phù văn, như bí mật thiên địa. Khiến người ta phảng phất có cảm giác ngộ đạo. Lý Ngạo Bách mạnh mẽ chấn động tâm linh, có rời mắt khỏi cốt quyền của Chu Hằng, bằng không tâm thần hắn dấn sâu vào trong, chỉ sợ sẽ khiến hắn mạnh mẽ ăn một quyền của Chu Hằng. Hắn đánh ra một quyền nghênh đón Chu Hằng, nhưng mà hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mỗi một quyền sau đều yếu hơn quyền trước, mà Chu Hằng lại ở trạng thái đỉnh cao. Không bao lâu sau, thắng bại cuối cùng được phân ra. Lý Ngạo Bách bị mạnh mẽ đánh lui trăm trượng, thân hình lay động, sắc mặt trắng bệch, sau đó lập tức ửng hồng, dường như sắp phun ra một búng máu, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Ngươi thắng. Lý Ngạo Bách biểu hiện ra phong độ của cường giả, không phải thực lực hắn không bằng Chu Hằng, mà trận chiến lúc trước quá hao tốn lực lượng, nhưng mà thua chính là thua, không có gì để ngụy biện. Tiền bối thừa nhận. Chu Hằng ôm quyền thi lễ, vẻ mặt không hề đắc ý. Đối với hắn mà nói, thắng bại trận này cũng không quan trọng. Quan trọng là biết cực hạn của mình. Lý Ngạo Bách thật sâu nhìn Chu Hằng một cái, sau đó quay người rời đi. Mọi người cũng không khó lý giải. Tuy rằng Lý Ngạo Bách bị bại, nhưng mà thua trong tay một ích địa cảnh tự nhiên là mất mặt, cho nên chỉ có thể rời đi, lưu lại chỉ bị người chế giễu mà thôi. Sáu chiến chấm dứt, phương án phân phối quặng mỏ linh thạch cũng cho ra. Bạch Điện Quốc, Thổ Lạc Quốc mỗi nước chiếm 3 thành, Thủy Nguyên Quốc, Hàn Thương Quốc mỗi nước chiếm 2 thành, thành lập khế ước, về sau không ai được đổi ý, nếu không 3 nước còn lại dẫn quân tấn diệt. Quặng mỏ linh thạch cuối cùng cũng có đoạn kết, tuy rằng khế ước viết ra là vẫn có thể vi phạm, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể thay đổi kết cục, trừ phi quốc gia nào xuất hiện cường giả mới, như vậy mới mạnh mẽ thay đổi. Trước mắt mà xem, Chu Hằng đúng là có tư cách như vậy. Tuy rằng lần này hắn thắng được do có quá nhiều mưu lại trong đó, nhưng cho hắn thêm 10 năm, 20 năm, thậm chí chỉ cần 3 năm, 5 năm, nói không chừng hắn có thể đột phá tiến vào khai thiên cảnh. Mà một khi hắn tiến vào khai thiên cảnh, trong 4 nước lớn còn ai là đối thủ của hắn đây? Lại nói tiếp, Hàn Thương Quốc tuy rằng lấy thêm được một thành khoáng sản, không bị mất trắng, xem như bảo vệ được mặt mũi, nhưng cái mặt mũi này lại dựa vào một gã võ giả ích địa cảnh đoạt tới, đúng là không thể khiến cho người nào có thể cao hứng được. Nhất là Nam Cung Trường Không và Lưu Thanh Huyền, bọn họ đều vô cùng băn khoăn, Chu Hằng càng mạnh, bọn họ càng không thể an tâm, nhất định phải thừa dịp tiểu tử này lông cánh chưa đủ mà xử lý, để mặc cho hắn phát triển là dưỡng hổ vi hoạn, về sau sẽ hại chết mình. Mọi người cũng không lập tức tán đi, định ra khế ước cũng cần thời gian, đại khái mất một ngày nữa mới có thể rời đi. Phương Hà Thanh lại đến liều Chu Hằng chúc mừng, chỉ là lời chào mời hắn không nói ra được. Hắn tự mình hiểu được, Chu Hằng như rồng trên 9 tầng trời không phải hắn có thể hàng phục được, ít nhất không phải hiện tại. Nhưng Phương Hy Văn lại ẩn ý đưa tình, vốn muốn thổ lộ với Chu Hằng, nhưng lại thấy Tiêu Họa Thủy đang thân mật với Chu Hằng. Vừa nhìn thấy nàng kia đã khiến nàng cam bái hạ phong, nữ nhân kia xinh đẹp tận xương, tràn đầy ý ái khiến người tan chảy. Ở trước mặt Tiêu Họa Thủy, nàng quả thực là một nha đầu bình thường, dựa vào cái gì khiến Chu Hằng liếc nàng một cái đây? Có mai phục. Lúc nửa đêm, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền tới, một bóng người lảo đảo vụt tới, là Lý Ngạo Bách. Bất quá bộ dáng của hắn bây giờ thê thảm vô cùng, cả người đẫm máu, dường như bị trọng thương. Đây cũng không phải bị Chu Hằng đánh, mà vừa mới bị thương. Nhưng mà đến tột cùng là ai khiến hắn trọng thương như vậy, nên biết rằng hắn chính là khai thiên cảnh A. Trong 4 nước lớn có lẽ có người có thể thắng hắn, nhưng muốn đánh hắn bị trọng thương thì khó vô cùng. Là ai đắc thủ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, thế lực thần bí sơ hiển lộ trong sơn cốc có tất cả cao thủ khai thiên cảnh 4 nước lớn, hơn nữa còn có cường giả tuyệt thế phúc bá, người nào không phải người thần ý mẫn tuệ, lập tức vọt ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cửa sơn cốc. Lý huynh, ngươi bị kẻ nào phục kích? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhao nhao hỏi. Lý Ngạo Bách lảo đảo. Lúc này mọi người nhìn thấy bên hông hắn có một lỗ máu lớn, máu tươi không ngừng tràn ra. Nên biết rằng cường giả khai thiên cảnh đã sớm có thể khống chế mỗi một bộ phận thân thể, vết thương lớn hơn nữa trong nháy mắt cũng có thể khép lại. Đây chỉ là hai thứ có thể. Thứ nhất, Lý Ngạo Bách bị ép tới mức quá gấp gáp, đừng nói vận chuyển linh lực khép lại miệng vết thương, cho dù khống chế một chút cũng không thể. Thứ hai, hoặc là người đả thương hắn, để lại linh lực dị chủng trong cơ thể hắn, Lý Ngạo Bách cần phải bức linh lực này ra trước mới được. Mà chuyện này hắn cũng không có thời gian. Có thể ép vị cao thủ này tới mức này, đến tột cùng là ai, hoặc là nói là thế lực gì mới làm được. Sau khi ta rời khỏi, đầu tiên khôi phục linh lực một chút, sau đó mới rời đi, nhưng đi không xa thì bị vây trong một trận pháp, sau đó gặp một địch nhân cường đại không phải ta có thể địch nổi. Lý Ngạo Bách điểm lên miệng vết thương mấy cái, vừa dùng linh lực khống chế thương thế, nhưng miệng vết thương khép lại với tốc độ rất chậm. Điều này có thể chứng minh trong miệng vết thương kia có để lại linh lực dị chủng của cường giả khác, trước hết phải bức nó ra mới khống chế thương thế được. Đối phương là ai? Đám người Nam Cung Trường Không nhao nhao kinh hỏi. Một người bịt mặt, cảnh giới là khai thiên tam trọng thiên. Lý Ngạo Bách trầm giọng nói, trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, có thể thấy được muốn bức linh lực dị chủng này ra cũng không đơn giản. Đối phương có ý bắt sống ta cho nên ta mới có cơ hội trốn ra, nếu không sớm đã phơi thây tại chỗ. Hắn tiếp tục nói, khai thiên tam trọng thiên, thế lực này ở đâu ra? Không ngờ dám hạ độc thủ như thế. Mọi người ai cũng nổi giận. Đây rõ ràng không phải Lý Ngạo Bách tiến nhầm vào địa bàn người ta, mà là đối phương bày ra đại trận, đánh chủ ý lên đám người bọn họ. Chỉ là Lý Ngạo Bách ngoài ý muốn tức giận rời đi, lúc này mới trúng chiêu. Nói cách khác, có thế lực muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đúng là trời đất đảo lộn rồi. Có tông môn nào lại dám một hơi nhằm vào tất cả cường giả khai thiên cảnh bốn nước lớn? Không sợ lòng tham không đủ, không sợ ăn vào no nổ bụng sao? Khai thiên tam trọng thiên, chỉ kém một tiểu cảnh giới, bình thường cần 5 người mới có TEA chống lại. Bởi vậy, một gã cường giả khai thiên tam trọng thiên có thể tính bằng 25 cường giả khai thiên nhất trọng thiên. Đương nhiên là có những người không gian đan điền vô cùng lớn. Có vài người nắm giữ thế, có vài người có được võ kỹ địa cấp, thậm chí thiên cấp làm cho chênh lệch không quá nhiều. Một chống năm, đây là dựa theo lực lượng thường quy đổi. Tất cả cường giả khai thiên cảnh cộng hết lại cũng không quá 20 người. Một gã cường giả khai thiên tam trọng thiên có đủ để trấn áp bọn họ, trừ phi trong đám người Nam Cung Trường Không cũng có yêu nghiệt nghịch thiên giống như Chu Hằng, cũng không cần vô địch trong đại cảnh giới. Chỉ cần 4-5 người liên thủ cũng đủ chống lại rồi. Nhưng mà một gã cường giả khai thiên tam trọng thiên tuy rằng đủ để trấn áp toàn bộ bọn họ, nhưng mà muốn giết hết bọn họ, thậm chí chỉ giết chết một người cũng không phải dễ dàng. Dù sao, đánh bại và giết chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, mới cần bố trí trận pháp vây bọn họ vào trong. Võ giả từ lúc bước vào ích địa cảnh, cho dù địa hình hiểm ác hơn nữa cũng không vây khốn được bọn họ, cho dù là vách núi cao bọn họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Biển lửa cũng có thể xông vào, cho nên muốn vây giết võ giả như vậy, nhất định phải vận dụng trận pháp chặn đường đi chứ. Đương nhiên nếu có thân pháp thần kỳ như Tấn Vân Lưu Quang Bộ, như vậy cũng không cần phiền toái như thế. Một quyền, một trường, một kiếm, 10 bước giết một người, chỉ cần chiến lực nghiền ép, trong giây phút đã có thể giết chóc vô số. Chu Hằng cũng không đi lên, chỗ hắn đứng đủ để nghe rõ đám người Lý Ngạo Bách đối thoại. Người bịt mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến sự kiện giết chóc long trời lỡ đất ở mỗi nước lớn trước kia. Chỉ là khi đó bị giết đều là võ giả tụ linh cảnh, nhưng bây giờ thế lực này lại phóng nhãn tới khai thiên cảnh. Ôi, cần gì phải chống cự vô vị. Lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ cửa sơn cốc truyền tới, vang vọng không trung, không ai có thể nắm bắt nó phát ra từ đâu. Không cần giấu đầu lộ đuôi, hiện thân ra đi. Đám người Nam Cung Trường Không lập tức quát, bọn họ cũng không quá lo lắng, bởi vì nơi này ít nhất còn có một sơn hà cảnh phúc bá tòa chấn, giết khai thiên tam trọng thiên như giết chó gà. Các ngươi cứ muốn chết như vậy phải không? Thanh âm sâu kín lần nữa vang lên, chỉ thấy một người bịt mặt đột ngột hiện ra, dáng người hơi gầy, nhưng là một nam nhân, bởi vì không có đường cong nữ tính. Hãy xưng tên ra đi. Đám người Nam Cung Trường Không nhao nhao quát. Các ngươi chưa có tư cách này. Nam nhân che mặt mờ nhạt nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Mọi người đều hét lớn. Chu Hằng đột nhiên ngắt lời, hỏi, lúc trước, võ giả tụ linh cảnh các nơi có phải là các ngươi giết hay không? Tại sao phải làm như vậy? Nam nhân che mặt kia nhìn thoáng qua Chu Hằng, dường như có chút ngoài ý muốn. Một tiểu tử ích địa cảnh cũng dám xen mồm vào lúc này, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt. Tiểu nhân vật như vậy hắn tự nhiên sẽ không liếc thêm một cái. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Hắn vỗ một cái, vù vù vù, từng bóng người lục tục xuất hiện. Nơi cửa cốc lập tức xuất hiện mấy chục người bịt mặt. Mặc dù không chính mồm thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, dường như thầm chấp nhận. Trên thực tế bọn họ đều che mặt mà đến, cũng không ngu để cho người khác biết thân phận. Hơn nữa mục đích của bọn họ vốn là muốn bắt mọi người trong cốc xuống núi. Đúng lúc này, trong cốc lại truyền tới một thanh âm tràn ngập uy thế, đám người Chu Hằng lại không có chút phản ứng. Nhưng những người bịt mặt lại đồng loạt chấn động trong lòng, khuôn mặt dưới khăn đen đều trở nên trắng bệch. Khí tức thật đáng sợ, chỉ giọng nói đã mạnh mẽ như thế. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Người bịt mặt xuất hiện đầu tiên hiển nhiên là thủ lĩnh. Hắn quay sang Sơn Cốc ôm quyền thi lễ một cái. Không nghĩ tới còn có một vị tiền bối Sơn Hà Cảnh ở đây, vãn bối thật thất lễ. Cút, không cần lão phu nói lần thứ hai. Các ngươi đã quấy rầy tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi.